Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Một lời không hợp liền nháo sự. Canh năm, đây là vật gì? Cái này, bộ dáng cổ quái như vậy, trong thiên hạ này còn có như vậy hư ảnh. Tất cả mọi người thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân phía sau hư ảnh, mang trên mặt một tia nghi hoặc không hiểu thần sắc. Phương lão đầu cười lạnh liên tục, tiện tay huy động ở giữa, kinh khủng khí lãng cuốn tới. Cái kia thánh cung hư ảnh vậy mà đón gió căng phồng lên, truyền đến từng đợt phảng phất giống như hồng trung gõ vang thanh âm. Làm một tiếng kinh thiên động địa chuông vang, chỗ có người thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đinh tai nhức óc bên trong, màng nhĩ đau nhức, Dương Chân biến sắc, kinh ngạc nhìn xem Phương lão đầu, kinh ngạc hỏi: "Ngươi cái này thánh cung lại có như vậy hồng âm?" Cái này hồng trung tiếng gầm mặc dù không bằng thiên âm hồng sướng như vậy kinh khủng cường đại, thực sự chấn nhiếp đám người, làm cho tâm thần người không yên. Dương Chân đứng mũi chịu sào, càng là có thể cảm nhận được tòa này thánh cung bên trên truyền đến lớn lao áp lực. Hàn Võ Thành ông tổ nhà họ Phương, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương lão đầu cười ha ha ở giữa, giọng nói như chuông đồng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Lão phu đã thật lâu không có nhìn thấy như ngươi cuồng vọng như vậy thiếu niên, lại có chút không đành lòng đưa ngươi giết chết. Dạng này, nếu như ngươi ngay trước Hàn Võ Thành rất nhiều tu sĩ trước mặt, đối với Phương gia quỳ lại 3 lần, lão phu liền tha mạng của ngươi như thế nào?" Nghe nói như thế, chung quanh một đám người lập tức thần sắc biến đổi, chợt kịp phản ứng, cao giọng quát lớn nói ra: "Tiểu tử, lão tổ nghĩa bạc Vân Thiên, đáp ứng tha cho ngươi một mạng, còn không mau khấu tạ tổ hả? Quả nhiên là không coi ai ra gì, bằng chừng ấy tuổi vậy mà dám một mình đến Phương gia ta nháo sự, đơn giản không biết sống chết. Tiểu tử, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ chỉ cần ra cái cửa này, ở trước mặt mọi người thành tâm quỳ lại, Phương gia ta chắc chắn tha cho ngươi khỏi chết." Tất cả mọi người tại thuyết phục, càng nhiều hơn chính là quát lớn liên tục, thực sự ám dụ Dương Chân chỉ cần thành tâm tạ tội, Phương gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ Dương Chân đại bất kính hoang đường cử động. Dương Hồng Diệp cùng Liên Di thần sắc trên mặt liên tục biến hóa. Bây giờ loại trang diện này là hai người nghĩ đến nhất nghiêm trọng tình trạng. Hiện tại chẳng những toàn bộ Phương gia đều biết Dương Chân mang theo hai người đến nháo sự, liền liền Hàn gia lão tổ đều mang Hàn gia cả đám ở đây, mà lại ông tổ nhà họ Phương thế mà ngưng tụ ra thánh cung đến. Như vậy hồng trung oanh minh sóng âm, đủ để gây nên hơn phân nửa Hàn Võ Thành chú ý. Có thể ngẫm lại, vào ngay hôm nay cửa chính bên ngoài, tất nhiên tụ tập không ít chuyện tốt người đến đây quan sát. Bực này tình huống phía dưới, Dương Chân cũng tốt, Dương Hồng Diệp cùng Liên Di cũng được, cơ hồ đã ở vào bực cố vô thân trình độ. Mắt thấy Dương Chân còn tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm ông tổ nhà họ Phương phía sau thánh cung nhìn tới nhìn lui, Dương Hồng Diệp cùng Liên Di hai người đã lo lắng. Hàn gia lão tổ cười tủm tỉm trên mặt nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, quay người đối sau lưng người kia nói: "Yên Nhi, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào?" Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, nhìn Dương Chân một chút, con người tuyệt mỹ bên trong hiện lên một tia thần sắc tò mò. Nói ra, đúng là luyện hư kỳ tu vi, chỉ là Yên Nhi có một chuyện không rõ. "Ồ..." Hàn gia lão tổ nghe vậy sững sờ, cười hỏi: "Ngươi thế nhưng là muốn hỏi, hắn vì sao như vậy chắc chắn?" Hàn Yên Nhi gật đầu nói: "Có thể như vậy chắc chắn, chỉ có 2 cái nguyên nhân, một là yên tâm có chỗ dựa chắc, hai là người không biết không sợ." Dương Chân hiển nhiên cũng không phải là loại thứ hai, thế nhưng là Yên Nhi nghĩ mãi mà không rõ, hắn có cái gì ỷ vào, có thể làm cho hắn như vậy không có sợ hãi. Hàn gia lão tổ cười ha ha, nói ra, Yên Nhi à, trên cái thế giới này, có quá nhiều không biết tự lượng sức mình hạng người. Này cũng không phải những người này sai, bọn hắn chỉ là quá mức tự phụ, đánh giá cao thực lực của mình thôi. Nói đến đây, Hàn gia lão tổ nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, thở dài nói ra, kẻ này có thể có như thế tâm tính, cũng không tệ, nếu như thiên phú tại cho dù tốt một chút, cũng là không mất là một người tài, chỉ là đáng tiếc, còn là quá mức không coi ai ra gì. Đây là người tuổi trẻ bệnh chung. Hai người chính nói chuyện thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một vòng đám người, mở miệng nói ra, các ngươi có đánh hay không? Các ngươi có đánh hay không? Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những cái kia còn tại mỉa mai nói móc Dương Chân, xin khuyên Dương Chân đi ngoài cửa dập đầu nhận lầm người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Dương Chân một mặt mờ mịt, dưới loại tình huống này, Dương Chân lại còn có thể nói ra như vậy lời nói đến. Cái này, đây là cỡ nào cuồng vọng? Mọi người tại đây làm sao biết? Dương Chân hiện tại là thật có chút đau đầu. Mẹ nó, cùng những này cái gọi là danh môn vọng tộc liên hệ chính là phiền phức. Lải nhải cả ngày không nói, còn phải biết được tâm kế, nếu không một mặt mộng bức, căn bản cũng không biết bọn hắn đang nói thứ quỷ gì. Bất quá lấy Dương Chân thông minh, sao lại không biết Phương lão đầu con đang suy nghĩ gì? Đơn giản là bởi vì Dương Chân cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới tiến nhập Phương gia nháo sự, trong lúc nhất thời để Phương gia mất hết mặt mũi thôi. Cho dù hiện tại đem Dương Chân đánh giết ở đây, trong mắt thế nhân, ông tổ nhà họ Võ Ưng cũng chỉ có thể rơi vào một cái khi dễ hậu bối tên tuổi. Nhưng là ở đây luyện hư kỳ Phương gia tu sĩ lại không phải là đối thủ của Dương Chân. Ông tổ nhà họ Võ tất nhiên muốn đích thân xuất thủ mới được. Cứ như vậy, vô luận kết quả như thế nào, Dương Chân chết hoặc là chết như thế nào, đều không thể vãn hồi Phương gia thể diện. Tại người Phương gia trong mắt, Dương Chân mạng nhỏ không đáng giá nhắc tới. Phương gia thanh danh cùng tôn nghiêm tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Như vậy cũng là nếu như không để cho Dương Chân tạ tội, bảo trụ Phương gia thanh danh, đến mức Dương Chân chết sống, chờ Dương Chân rời đi nơi này sau đó, muốn làm sao giết chết Dương Chân còn không phải ông tổ nhà họ Phương định đoạt. Cái này đạo lý trong đó mọi người tại đây đa số đều hiểu. Cho dù là cái kia hận không thể đem Dương Chân thiên đao vạn quả Phương Dương, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, không dám ngỗ nghịch ông tổ nhà họ Phương ý tứ. Thế nhưng là vốn cho là sẽ biết khó mà lui Dương Chân, thế mà ngay trước mặt mọi người nói ra như vậy một câu, các ngươi có đánh hay không? Như vậy nghe tới giống như là tất cả mọi người không dám cùng Dương Chân đánh một dạng. Ông tổ nhà họ Võ tức giận không thôi, trên người khí lãng quay cuồng đã cuồng bạo, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Chân nhún người nhảy lên, thân giữa không trung, một tay chậm rãi chỉ hướng ông tổ nhà họ Phương, phía sau cái kia cổ quái hư ảnh quang mang đại thịnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đám người giận dữ không thôi, nhào nhào quát lớn, lại không ai dám lên đến đây ngăn cản. Dương Chân trên người khí lãng ba động thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa còn có một loại có thể điều khiển đất đá năng lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ông tổ nhà họ Võ kinh nghi bất định phía dưới, Dương Chân lần nữa chậm rãi mở miệng, lão đầu, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta nghĩ dựng Phương gia các ngươi một cái thuận gió thuyền. Được, hay là không được? Làm can, ông tổ nhà họ Võ chưa từng nghĩ đến Dương Chân thế mà còn băn khoăn chuyện này. Lập tức tức giận gào thét, nước bọt đều phun ra ngoài. Nhưng mà không đợi ông tổ nhà họ Phương có gì phản ứng, Dương Chân chỗ giữa không trung, Bỗng nhiên oanh một tiếng chấn ầm ầm. Cùng một tiếng này chấn ầm ầm so ra, ông tổ nhà họ Ương phía sau Hồng Trung Thiên Âm đơn giản tựa như là con muỗi ong ong ong đồng. Dạng vài không thể nghe thấy, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, liền gặp được Dương Chân phía sau cái kia kỳ lạ hư ảnh bên trong. Một căn thật dài cái ống bên trong, chợt bộc phát ra một đoàn lóe mù mắt quang mang. Oanh một tiếng, một đoàn kinh khủng chân nguyên kích xả đi ra, ầm ầm hướng về ông tổ nhà họ Phương phóng đi. Không tốt, bảo hộ lão tổ. Phương gia đám người nhao nhao hướng về ông tổ nhà họ Phương phóng đi. Nhưng mà Dương Chân nói đánh là đánh, hết lần này tới lần khác đạn pháo kia còn nhanh như thiểm điện. Đám người vừa động tâm, chân còn không có nâng lên, liền nghe đến ông tổ nhà họ Phương rên lên một tiếng. Oanh một tiếng lùi lại mà quay về, nện vào mặt tường bên trong. Cái này sao có thể? Một đám người hai mắt một mộng, khó có thể tin. Dương Hồng Diệp cùng Liên Di càng là hai người kinh hô một tiếng. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân chắc chắn khuôn mặt sau đó, nhào nhào lộ ra mừng như điên thần thái, liền liền Hàn gia lão tổ cùng Hàn Yên Nhi, đều là liếc nhau, hai mặt mờ mịt thần sắc. Lúc này Dương Chân một thân một mình đứng ngạo nghễ giữa không trung, thế mà bằng sức một mình trấn nhiếp toàn bộ Phương gia. Ken két, vài tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, ông tổ nhà họ Võ đem chính mình từ trong tường nhổ đi ra. Một gương mặt mo đã biến thành màu đen, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Dương Chân, từng chữ nói ra quát ầm lên: "Tiểu Nhi, ngươi muốn chết?" Dương Chân cười ha ha: "Nếu không thể đồng ý, vậy liền đại náo Phương gia tốt." Hai mắt ngưng tụ, khí thế cuồng tăng. Ai có thể nghĩ đến, Dương Chân dĩ nhiên như thế cuồng vọng tự đại, một lời không hợp liền nháo sự, mà lại thế mà gây to lớn như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.